Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, hai cái mục tiêu. Ở Thổ Mi trong dự tính, nàng bình thường tu luyện tới chân vu văn cửu đẳng, sau đó đột phá đến cửu đẳng trên thiên nhân cảnh giới. Phỏng chừng phải hao phí chừng 10 năm thời gian. Bất quá đối với Ngưu lão gia nói, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Đem kế hoạch cứu sắp xếp thời gian đến 10 năm sau khi mới phát động. Ai biết vu điện điện chủ U Minh, cái này lão gian cự hoạt gia hỏa sẽ trong quá trình này sử dụng ra loại nào chính mình thật sự căn bản không thể hiểu được thủ đoạn, để cho thời gian này tăng nhanh. Cho nên ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, chỉ cho mình một bán thời gian. Nói cách khác, năm thứ 6 thời điểm, hắn liền muốn phát động cùng vu điện giữa chiến tranh, đem Thổ Mi từ U Minh trong tay cứu ra. Điểm này là bất luận như thế nào chật vật, hắn là thề cũng muốn làm nghĩ đến cái này mục. Không thể nghi ngờ là phi thường chật vật, nhất định phải trở nên bỏ ra khó có thể tưởng tượng cố gắng. Bất quá như đã nói qua, thật ra thì chỉ cần đạt thành hai đại mục tiêu sau khi, cái kế hoạch này thì có tương đối lớn tỷ lệ thành công. Mục tiêu thứ nhất là Ngưu lão gia thủ hạ thực lực tổng hợp lấy được tăng vọt, có hoàn toàn không thua với vu điện lực lượng. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia dự định đầu tiên là vùi đầu phát triển 2 năm. Từ năm thứ 2 bắt đầu, liền đem toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ lạc thu sạch long đến thủ hạ mình. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia đảo là có đủ lòng tin. Từ năm thứ 3 bắt đầu, chính là Ngưu lão gia cố gắng phát triển quân bị, sau đó đem bên ngoài bình nguyên vây cùng trung bộ địa khu. Những thứ này vu điện rất có nhiều chút nhìn không thuận mắt địa phương, dần dần chinh phục, hoặc là lôi kéo đến đã biết nhất phương tới. Trong này, thổ kê bộ lạc sự tình đúng là một cái tương đối nhức đầu vấn đề. Bất quá lại nhức đầu, Ngưu lão gia cũng biết phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Cuối cùng là từ năm thứ 6 bắt đầu, hắn liền đem phát động đối với trung nguyên địa khu viễn chinh. Đến lúc đó, đoán chừng là một trận chính mình dẫn bên bờ địa khu nhà quê, cùng vu điện cộng thêm trung nguyên địa khu toàn bộ phồn hoa bộ tộc, hao tổn nhật kéo dài bàng đại chiến tranh. Đối với lần này, cuối cùng có thể hay không đạt được thắng lợi cuối cùng, Ngưu lão gia tối đa chỉ có không tới một nửa nắm chặt. Nhưng là cho dù là chỉ cần có một tia hy vọng, Ngưu lão gia liền định thử một chút. Mục tiêu thứ hai chính là Ngưu lão gia bản thân mình thực lực ít nhất phải đạt tới thiên nhân cảnh giới, hơn nữa phải là thiên nhân cảnh giới đỉnh phong mới được. Coi như vu điện trung nắm giữ thiên nhân cảnh giới cao thủ, có phát điên 9 người nhiều, nếu như Ngưu lão gia không thể đem thực lực bản thân đạt tới thiên nhân cảnh giới đỉnh cao, cụ có nhất định sức phản kháng đo mà nói, lần này chiến tranh đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hắn bây giờ tạo dựng lên liên minh bộ lạc, ở tổ chức cùng cơ cấu thượng hoàn toàn là hình quái dị. Toàn bộ hoàn là dựa vào đến chính mình ăn gian như thế phương thức, một đường dựa vào hiện đại vị diện vật liệu cùng kỹ thuật mới tạo dựng lên. Chỉ cần mình xuất hiện bất trắc, toàn bộ liên minh bộ lạc đem sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cuối cùng chính mình khổ cực xây dựng hết thảy các thứ này, sẽ chỉ là tiện nghi vu điện, tiện nghi U Minh cái này tối đại cừu nhân. Nhưng là đối với Ngưu lão gia loại nước này hàng thiên tài mà nói, muốn dùng phương thức bình thường ở trong vòng 5 năm, thành công tu luyện tới thiên nhân cảnh giới trạng thái tột cùng, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Hắn duy nhất ủng có để khí, chính là hai cá vị diện giữa chênh lệch thời gian khác. Dùng vài chục năm hoặc là thời gian mấy chục năm, làm cho mình đạt tới cái này cái thành quả. Vì vậy, ở nguyên thủy thời đại vị diện liên tục làm việc 2 tháng sau khi, tất cả an bài cũng miễn cưỡng nói lên bước đầu lên đường sau khi, chính là hắn Ngưu lão gia trở lại hiện đại vị diện thời điểm. Ở đem không gian mang theo người chung sức chứa, giả bộ tràn đầy sau khi, Ngưu lão gia mới trở lại hiện đại vị diện. Trải qua 2 tháng tu luyện sau khi, Ngưu lão gia cuối cùng là để cho bản thân mình thực lực đột phá chân vu văn tứ đẳng cảnh giới. Như vậy thực lực đối với cường đại vu điện mà nói, thật sự là không đáng nhắc tới. Ngưu lão gia đoán chừng có thể chiến thắng nhân vật của mình. Vu điện trung sợ là tùy tiện có thể tìm ra thượng trăm người tới. Bất quá thả vào hiện đại vị diện, Ngưu lão gia có mãnh liệt tự tin. Trên cái tinh cầu này, hắn đã không có bất kỳ địch thủ. Người tín tâm, thường thường là cùng thực lực bản thân thành chính bản tới. Cứ như vậy, Ngưu lão gia trong lòng đối với nguyên thủy thời đại vị diện có thể sẽ bị bại lộ ra sự tình, đã không phải là để ý như vậy. Lấy trước mắt hắn thực lực đến xem, trên căn bản đã diệt sạch trên tinh cầu này. Bất kỳ thế lực nào có thể đem chính mình coi như chuột trắng nhỏ như thế cắt ra nghiên cứu có khả năng. Đối với lần này, Ngưu lão gia trở lại lúc không gian mang theo người chung vật liệu. Có rất nhiều lúc trước căn bản không dám ở hiện đại vị diện bày ra thứ tốt, trong đó chỉ là trung thảo dược số lượng, cũng đã có thể để cho xưởng thuốc sản lượng đột nhiên mở rộng thập bội sau khi, còn có thể để cho Trần lão y sư những người này rộng mở sử dụng. Ngoài ra, giống như là trước kia chỉ dám một mình len lén sử dụng, căn bản không dám hiển lộ ở trước mặt người hung thú thịt. Ngưu lão gia duy nhất cũng mang về trên trăm tấn nhiều. Chủ ý này là tại lần trước Long Trúc Sơn nơi đó, Ngưu lão gia nhặt được quá nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Rộng mở cái bụng dày vò lâu như vậy sau khi, còn có thể còn lại số lượng nhiều như vậy. Đi theo Ngưu lão gia cùng trở lại hiện đại vị diện, còn có chừng 500 số hiệu Thục Sơn thần giáo giáo đồ. Những người này ở đây Ngưu lão gia trong kế hoạch, đây là dự định trở thành tuyệt đối cao cấp lực lượng tới bồi dưỡng. Bọn họ cũng sắp dựa vào hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đem thực lực cá nhân đuổi tới. Mãnh hổ chiếc bất quá bầy sói. Những người này ở đây cuối cùng quyết chiến chung, đúng là hắn trọng yếu nhất người giúp ở nhân phòng công sự chung. Lưu lại đủ hung thú thịt, hơn nữa hướng về phía lĩnh đội trương thép đản giao phó một phen, để cho hắn mang theo một đám hàng thổ sản môn biết điều sống ở chỗ này. Thật tốt tu luyện sau khi, Ngưu lão gia liền đi ra nhân phòng công sự. Sau khi, hắn đột nhiên nhô lên, nghênh ngang hướng Bảo Khánh căn cứ khu phương hướng bay đi. Không chút nào cố kỵ đến chính mình, có thể phi hành loại này quỷ dị năng lực, đã coi như là hoàn toàn bại lộ rất nhiều thế lực giám thị vệ tinh bên dưới. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ sau khi, Ngưu lão gia ngay tại đã phi hành gần nửa khoảng cách. Trong quá trình này, một đám thực lực ở nguyên thủy thời đại vị diện, ngay cả hung thú cũng không tính cấp thấp biến dị chim, không biết sống chết đem mục tiêu tìm hướng Ngưu lão gia. Vì vậy, rất nhiều giám thị vệ tinh nhìn soi mói. Này nhóm lớn biến dị chim, bị Ngưu lão gia thuận tay liền giết mổ một sạch sẽ. Trong phút chốc, muốn từ bản thân ngày xưa xuất liên tục cái thành đô rất có nhiều chút nơm nớp lo sợ. Ngưu lão gia không khỏi thổn thức chung, tràn đầy cao xử bất thắng hàn cao thủ tịch mịch có lẽ là sớm có được thông báo. Bảo Khánh căn cứ khu hỏa lực phòng không đối với Ngưu lão gia đến, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy, Ngưu lão gia dứt khoát ngay cả nhà mình công ty ma cũng không có trở lại, bay thẳng hướng quân phân khu vị trí chỗ ở, bay đến quân phân khu chi ngoại. Ở cách thật xa địa phương là có thể thấy, Triệu Kiệt mang theo Hoàng Vân các loại đợi ở cửa, lúc này chính nâng lên đầu, đánh giá bên này phương hướng, hạ xuống hắn hai trước người, không đợi cười giống như lão hồ ly như thế Triệu Kiệt nói chuyện. Ngưu lão gia trực tiếp đem một đại bao cây cái ném qua, trong mắt tràn đầy nồng nặc biến hóa không mở tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.